Vô hạn lưu cất giữ nỗi sợ. Chương 13 giờ 13, thế giới của chính mình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ngạc nhiên sau lúc mới tỉnh dậy lắng xuống, Tạ Kim Tịch nhận ra lại có một số thông tin bị nhét vào trong đầu mình. Phục hồi trật tự những thông tin đó xong, vẻ mặt không khỏi có phần ảm đạm không. Hết thảy trước đó đều là thật, anh thật sự đã chết trong hiện thực, anh cũng đã trải qua thế giới mảnh vỡ thứ nhất. Nơi anh đang ở hiện tại, thực ra là một mảnh thế giới độc lập mà, ngài, sáng lập ra cho anh, thế giới mảnh vỡ này là căn cứ vào nơi anh thấy lưu luyến nhất, thấy an toàn nhất trong nội tâm anh mà biến hóa hình thành. Vì thế Tạ Kim Tịch mới có thể tỉnh dậy trong một căn phòng y như đúc căn phòng của anh trong thế giới hiện thực. Tạ Kim Tịch nhìn quanh nơi này cùng với nơi trong trí nhớ của mình không có gì khác nhau, không khỏi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, hóa ra nơi này mới là giả. Trong thế giới trước, hẳn là sau khi anh ngã ngửa khỏi ban công cuối cùng không giờ cũng đã tới, anh còn sống, nhưng không biết Triệu Cảnh Thước có sống sót hay không. Vậy, những thứ anh thấy trước khi tỉnh lại rốt cuộc là gì? Tạ Kim Tịch kéo ống quần lên, thấy trên chân mình không có dấu vết bị nắm. Giây phút cuối cùng, hai cánh tay của quỷ hồn bà chủ đã tóm lấy chân anh, đồng cảm với anh. Khi ác quỷ đồ tể kia xẻo bà chủ oán quỷ ra một lần nữa, anh đồng cảm với bà chủ cũng bị chặt lìa hai cánh tay. Vậy sau đó thì sao? Thế giới mảnh vỡ đã kết thúc, anh cũng trở lại thế giới của mình, vì sao vẫn còn có thể thấy tiếp những gì bà chủ từng trải qua lúc sinh thời, trong khi phải bị nhập thì mới có thể thấy được những chuyện đó. Ngay vào lúc Tạ Kim Tịch đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt anh hiện ra một nắm đen như mực. Tạ Kim Tịch cân nhắc nên dùng từ nào? Năng lượng thể, một, năng lượng thể hay linh thể là khái niệm chỉ các dạng sống phi vật chất, bản thể cấu tạo từ năng lượng tinh khiết, chúng xuất hiện trong thần thoại, truyền thuyết, huyền bí, UFO và một số tác phẩm hư cấu. Thay vì xuất hiện với nghĩa năng lượng vật lý, các năng lượng thể thường được mô tả dưới dạng một bóng mờ phát sáng, phần lớn là ma. Tìm hiểu thêm, Tạ Kim Tịch còn tưởng mình bị ảo giác, anh vươn tay cẩn thận hết mức đụng một cái. Lúc vừa đụng vào bên tai liền nhớ tới bài ca dao vặn vẹo của bà chủ, mà ngón tay anh đụng vào năng lượng thể hình tròn đó bắt đầu nhanh chóng mất nhiệt độ, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu theo ngón tay bò lên trên. Tạ Kim Tịch cấp tốc rời ngón tay ra, nhíu mày lật đi lật lại thông tin được truyền vào trong đầu mình. Không có cái gì nói về loại năng lượng thể này cả. Rốt cuộc đây là cái gì? Ngay khi Tạ Kim Tịch đang nghi ngờ và khó hiểu, bỗng dưng ý thức anh lại lòi ra một vài thông tin. Những thông tin này là nói về thứ trước mặt anh. Lúc Tạ Kim Tịch sắp xếp trật tự những thông tin này, bản năng nói cho anh biết những thông tin này bắt nguồn từ chính bản thân anh, chứ không phải, ngài, của thế giới mặt trái chuyển đến anh. Những tin tức mới xuất hiện nói với Tạ Kim Tịch, năng lượng thể trước mặt anh là hai cánh tay bị chặt lìa của bà chủ oán quỷ hóa thành. Tạ Kim Tịch nhớ lại một màn cuối cùng đó, khi ấy anh cảm thấy được rằng hai cái tay của bà chủ oán quỷ nắm lấy chân anh cũng đã đồng cảm với bà chủ. Thời điểm anh rời khỏi thế giới mảnh vỡ, cũng mang cả hai cánh tay bị chặt lìa bám vào ra ngoài luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên, sau khi rời khỏi mảnh thế giới thứ nhất đó, anh vẫn duy trì trạng thái bị nhập, mới có thể thấy tiếp những chuyện bà chủ đã trải qua lúc sinh thời. Cũng bởi vì chỉ có hai cánh tay, bà chủ oán quỷ bị giữ lại trong mảnh thế giới thứ nhất, nên lần này Tạ Kim Tịch chỉ làm người ngoài cuộc đứng xem phần sau, chứ không có hoàn toàn đồng cảm với bà chủ. Cũng chỉ có khả năng này thôi. Thông tin mới xuất hiện trong đầu nói cho Tạ Kim Tịch biết rằng, thứ này là hồn phách nát vụn của oán quỷ, có sự độc ác và oán niệm giống y hệt với oán quỷ, căn cứ vào sự khác nhau của năng lực oán quỷ, cũng có năng lực khác nhau. Kiểu thức giết người giữ quỷ với quỷ cũng khác nhau, ví dụ như kiểu thức giết người của quỷ sát nhân có khuynh hướng tách rời, điều này có liên quan đến những gì gã từng trải qua lúc sinh thời. Kiểu thức giết người của bà chủ oán quỷ có liên quan đến nhập hồn và đồng cảm. Hơn nữa vì xác của bà chủ bị đặt trong tủ lạnh, hơi lạnh trên người nó có thể làm tê cống kiểm soát cơ thể con người. Năng lượng thể trước mặt Tạ Kim Tịch, hoặc có thể gọi nó là nắm oan hồn nhỏ, chỉ có một phần năng lực của bà chủ oán quỷ, cũng tức là có thể làm tê cống kiểm soát đối thủ bằng hơi lạnh, hơn nữa bất kể là với người hay với quỷ quái thì cũng đều có hiệu lực. Chỉ có điều đối với quỷ quái chỉ có hiệu ứng trì hoãn, chứ không có khả năng tê cống hoàn toàn như đối với con người. Với lại nắm oan hồn này chỉ dùng được một lần, đồng thời nắm oan hồn này mà ở dưới tình huống được bồi dưỡng bởi oán niệm quỷ khí, rất có khả năng làm bà chủ oán quỷ trực tiếp sống lại. Một khi bà chủ oán quỷ sống lại, cái thế giới mảnh vỡ mà Tạ Kim Tịch phải đối mặt sẽ có thêm một con quỷ nữa. Mặc dù thế, sau khi Tạ Kim Tịch hiểu ra, không nhịn được có hơi vui vẻ. Tuy chỉ có một năng lực và chỉ dùng được một lần, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng cũng coi như là cho anh có một chút năng lực tự vệ khi đối mặt với quỷ quái. Suy cho cùng, con người ở trước mặt quỷ quái quả là chẳng khác nào cừu con đợi bị làm thịt, gặp phải quỷ quái hầu như chết là cái chắp, cho dù chỉ có thể làm chậm động tác của quỷ quái một tí, cũng có thể để lại cho bản thân có thêm thời gian chạy thoát. Tạ Kim Tịch đã rất hài lòng. Có điều, không biết về sau có còn nhận được loại oan hồn này nữa không? Lúc Tạ Kim Tịch nhớ lại mà vẫn còn thấy thốn, nói cho cùng thì đây cũng là anh bị chặt đứt hai cánh tay mới đổi về được. Nhưng phải làm sao để mang thứ này theo? Có thể mang nó vào mảnh thế giới thứ hai không? Ngay khi ý nghĩ Tạ Kim Tịch muốn mang theo nắm oan hồn này vừa xuất hiện, nắm năng lượng thể đó liền biến mất tiêu. Tạ Kim Tịch giật mình, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được nắm năng lượng thể kia ở trong ý thức. Hình như là bởi vì anh đã xem hết những gì bà chủ đã từng trải qua lúc sinh thời, cho nên vật này có thể được bảo tồn trong cơ thể anh. Cơ thể anh bây giờ dường như đã trở thành vật chứa nào đó, có thể chứa chấp loại oan hồn này. Ở trạng thái vật chứa, cơ thể của anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi oan hồn, và lại chuyển động ý niệm một cái là có thể lấy nó ra ngay. Nhưng khi oan hồn rời khỏi cơ thể mình, sau khi bị anh lấy ra, ngay cả bản thân anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi đã nắm rõ đầy đủ những điều này, Tạ Kim Tịch đứng dậy đi lòng vòng trong căn nhà được sao chép của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất tần tật đều là hình dáng trong ký ức, anh đi đến trước kệ sách phòng sách của ba anh. Tiện tay kéo ra một cuốn sách, lật ra vậy mà đều có nội dung. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn trải đệm mềm, lật từng trang xem cuốn sách trên tay, nhưng trong lòng lại miên man nghĩ về ba mẹ và em gái. Tạ Kim Tịch có một gia đình rất rất hạnh phúc. Ba anh là một người thích dân tục học. Hai, thường xuyên cung cấp bản thảo cho một số giấy báo và tạp chí, nhưng ông không phải là giáo sư chuyên gia đặc biệt chuyên ngành về phương diện này, chỉ là xuất phát từ sở thích. Còn mẹ anh thì là một người phụ nữ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, lý tính, nhìn xa trông rộng, mạnh mẽ. 2. Nguyên văn, Min Su Sue, dân tục học, môn học nghiên cứu về phong tục tập quán. Ba mẹ anh quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau ở thời đại học, một mạch đi đến hiện tại, từ trước đến nay chưa hề có mâu thuẫn lớn. Theo như Tạ Kim Tịch thấy, ba anh là một người đàn ông rất có trí tuệ và sức quyến rũ, ông ấy luôn dùng phương pháp của mình để hóa giải mâu thuẫn trong gia đình. Cũng luôn sở hữu đôi chút lãng mạn, thích tạo bất ngờ cho mẹ anh, đồng thời cũng dùng phương thức của mình để giáo dục con cái thay đổi một cách vô tri vô giác, tôn trọng bẩm sinh của con trai và con gái. Tạ Kim Tịch có một cô em gái, tên là Tạ Hà Tịch. Tên là ba mẹ cùng quyết định, chỉ có điều mẹ anh khăng khăng rằng tên của bọn anh là trích từ câu Kim Tịch Hà Tịch của Việt Nhân Ca, còn cha anh thì lại khăng khăng nó trích từ câu Kim Tịch Hà Tịch, kiến thử lương nhân. Của kinh thi đường phong trù mâu. Ba, Việt Nhân Ca, Kim Tịch Hà Tịch. Dịch nghĩa, đêm nay là đêm nào? Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo thuyết huyền, thiên thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở Vương là ngạc quân từ Ezun di du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích. Nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạ quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. Nguồn thông tin editor giải thích về bài thơ được lấy từ tvn.net để đọc cả bài thơ xin vào đây. Kim Tịch Hà Tịch, kiến thử lương nhân. Câu thơ trong, thi kinh đường phong trù mâu, có nghĩa là, đêm nay là cái đêm nào, gặp chàng dễ tốt ước ao bao ngày. Trù mâu, là một điệu dân ca thường được hát khi náo động phòng vào thời Chu. Cả bài thơ được nói bằng giọng dí dỏm, lặp đi lặp lại câu. Kim Tịch Hà Tịch, đêm nay đêm nào, ngụ ý chúc mừng, khen ngợi cảnh vật đêm nay tuyệt đẹp và tình yêu hạnh phúc. Nói chung là thơ đối trong đám cưới. Tìm hiểu thêm và để đọc cả bài thơ xin vào đây. Hai linh khác nhau, mà cô em gái Tạ Hà Tịch, trái ngược hoàn toàn với Tạ Kim Tịch. Tạ Kim Tịch giống ba hơn, nhã nhặn, giác tính. 4. Thích văn sử, có sở thích đọc rộng rãi. Và lại có hơi thiên về chủ nghĩa thần bí. Mysticism. 5. Vì được ba dẫn dắt, còn cô em Tạ Hà Tịch thì giống mẹ bọn anh hơn, thông minh, mạnh mẽ, lý trí gần như vô tình, với lại đã lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học, là một vị chiến sĩ chủ nghĩa duy vật có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, là người theo thuyết bất khả chi. 6. 4. Nguyên văn là, trư sinh, Hán Việt là, chi tính, mình thấy trên mạng dịch là, trí thức, hiểu biết rộng. Tài trí, kiểu vậy, Search gì thì nó đề cử bài wiki. Trí thông minh, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi mình đọc trên Baidu thì có tiếng Anh là Verstehen, được dịch là giác tính, còn có nghĩa là trí khôn hay lý trí. Tìm hiểu rõ thêm ở đây ha, ở mục lý tính versus lý trí. Sự phân biệt giữa giác tính và lý tính có nguồn gốc xa xưa, giữa nhận thức trực quan và nhận thức suy lý, và trải qua một lịch sử phát triển phức tạp và đầy mâu thuẫn về ý nghĩa, cần cả một bài nghiên cứu dài mới trình bày hết được. 5. Chủ nghĩa thần bí, mysticism, chủ nghĩa thần bí luận, chủ nghĩa huyền bí hay huyền học tiếng Hy Lạp mysticos. Mysticos, 1, là căn nguyên của một tôn giáo bí ẩn, là một sự theo đuổi được hiệp thông, được đồng nhất, hoặc được giác ngộ với chân lý sau cùng, với thần thánh, với chân tâm, hay với Thiên Chúa thông qua những kinh nghiệm được hướng dẫn, bản năng, trực giác hay trí huệ. Đọc thêm tại đây, 5, thuyết bất khả chi, tiếng Anh, agnosticism, là quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định, đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc. Một số người theo thuyết bất khả chi suy diễn từ đó rằng các tuyên bố đó không liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống. Đọc thêm tại đây, mặc dù hai anh em hoàn toàn không giống nhau, nhưng ở giữa họ có một người ba giàu trí tuệ điều hòa, trời sinh tạ kim tịch cũng chẳng phải cái tính nết cố chấp ngang ngạnh đó, cho nên quan hệ của hai anh em cũng rất tốt. Liếc nhìn những cuốn sách đầy rẫy những tập tục lạ lùng và thần thần quỷ quỷ trong phòng sách của ba, tạ kim tịch dần đắm chìm vào trong âu sầu. Anh có ba mẹ tốt như vậy, có em gái tốt như vậy, có tương lai sáng lạng như vậy, nhưng bởi vì một vụ tai nạn giao thông xảy ra bất thình lình, bị ép vào mặt trái của thế giới đấu tranh để tìm đường sống. Thực ra ngẫm nghĩ lại, người khổ nhất hẳn không phải là anh, không biết ba mẹ và Tạ Hà Tịch ở thế giới hiện thực phải tiếp nhận tin anh đột nhiên qua đời như thế nào. Tạ Kim Tịch khép sách lại, vẫn còn 6 thế giới, chỉ cần qua hết 7 thế giới. Ngài sẽ làm theo cam kết đưa anh trở về. Tuy rằng Tạ Hà Tịch không biết rốt cuộc, ngài sẽ phải làm như thế nào để sửa đổi sự thật anh đã chết trong thế giới chính diện, cũng không biết lời hứa hẹn của ngài có đáng tin không, anh nhất định phải trở về. Vì người nhà anh, cũng vì bản thân anh không muốn vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng mà bị chôn ở thế giới mặt trái mãi mãi. Tạ Kim Tịch thực sự rất muốn xem, anh sống lại rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt em gái, cái người chủ nghĩa duy vật kiên cường và lý trí đó sẽ có phản ứng như thế nào. Có khóc nhè không nhỉ? Hay là sẽ nộp thẳng anh cho quốc gia? Tạ Kim Tịch suy nghĩ rồi không nhịn được lộ ra nụ cười trộn lẫn đau khổ. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau, nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi. Anh nhất định phải trở về. Tạ Kim Tịch ngồi lặng thinh trong phòng sách một hồi, chỉnh đốn xong tất cả tâm tư và cảm xúc, đứng dậy thử đi mở cửa. Anh muốn thử xem liệu mình có thể ra khỏi căn nhà sao chép này được không? Khoảnh khắc kéo cửa ra, Tạ Kim Tịch trầm mặc. Vậy mà được này, Tạ Kim Tịch thử nhấn gọi thang máy. Nhà anh ở tầng 11, anh mới vừa nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc ở bên ngoài qua cửa sổ, nhưng trên đường không có người nào, không biết có thể xuống dưới dạo một vòng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kim Tịch không ngờ thang máy đến thật, bước vào thang máy, chậm rãi xuống tầng 1. Sau khi rời khỏi nhà anh, Tạ Kim Tịch dạo bước trên đường, nhìn đường phố xung quanh. Khung cảnh phố xá không có gì thay đổi, giống y chang trong hiện thực, ngay cả tiệm bánh ngọt mà anh thường ghé mua tiramisu cho em gái cũng có ở đây. Nhưng vấn đề duy nhất là, ngoại trừ anh không có bất kỳ người nào khác, thông tin được truyền vào trong đầu Tạ Kim Tịch nói cho anh biết rằng, anh ở trong thế giới mảnh vỡ của mình có thể có được bất kỳ vật liệu sinh hoạt nào mà anh muốn, có thể thả lỏng hoàn toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào, không cần phải lo lắng về vấn đề sinh tồn. Hơn nữa là thế giới mảnh vỡ chép lại cảnh tượng quen thuộc nhất trong thế giới anh, có thể khiến anh an tâm nhất. Nhưng trừ anh ra một người cũng chẳng có, chẳng lẽ điều này không kinh dị sao? Tạ Kim Tịch nhìn đường phố vắng tanh, không khỏi có hơi bơ vơ bất lực. Yên ắng quá đi, Tạ Kim Tịch tự lầm bầm. Tuy lúc trước rất ghét tạp âm trong thành phố, nhưng không có chút âm thanh nào, yên ắng thấy sợ, yên ắng đến mức làm người ta không nhịn được muốn nói chuyện. Hay là đi xem thử rốt cuộc nơi này lớn tới cỡ nào nhỉ? Tạ Kim Tịch đi đến lề đường muốn xem có phương tiện giao thông nào không, kết quả phát hiện tất cả chiếc xe ô tô đậu trên đường đều không có khóa cửa xe, trên xe cũng cắm sẵn chìa khóa, xe điện với xe đạp cũng vậy, đều có thể trực tiếp ngồi lên lái đi. Thú vị, đây là không cần phải phát sầu vì nhu cầu đời sống của bản thân đó sao? Tạ Kim Tịch tuy đã lấy bằng lái ở thời đại học, nhưng đã lâu lắm rồi anh không có lái xe. Hơn nữa nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là tai nạn xe ô tô, vì thế anh có phần kháng cự xe ô tô. Cho nên anh dứt khoát nhảy lên con xe điện nhỏ, chuẩn bị đi xem thế giới mảnh vỡ của mình rốt cuộc to tới cỡ nào. Tác giả có lời muốn nói, sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư, xuất từ Lưu Biệt Thê, là thơ vợ chồng. Câu thơ dùng ở chương này, chỉ áp dụng ý trên mặt chữ. Cách chương.